Bất Diệt Long Đế, chương 2780, tiên huyết rửa sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ảnh hầu tại nữ thánh tông quyền thế rất lớn, tại toàn bộ vô tận thần khư đều là nhất tuyệt đỉnh nhân vật, nàng theo một ý nghĩa nào đó đại biểu là nữ thánh tông ý tứ. Cái này Hoa Dương Luận Đạo là nữ thánh tông tổ chức, quy tắc là các nàng định, những người còn lại không có tư cách tới nói ba đạo bốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia lộ ra tự đòi không thú vị, ngượng ngùng lui xuống. Rất nhiều người mặc dù không có nói cái gì, nhưng đối với Lục Ly thắng trận này luận võ rõ ràng có chút không phục. Chủ yếu là Lục Ly không có bất kỳ cái gì danh khí, tăng thêm cảnh giới chỉ có ngũ kiếp. Nếu như là Hoa Thiên Đao phóng xuất ra nguyên lực, đoán chừng tất cả mọi người sẽ chỉ cảm khái Hoa Thiên Đao cường đại cùng nghịch thiên, không ai sẽ nói cái gì. Lục Ly cũng mặc kệ những này, thản nhiên ngồi xếp bằng, tu luyện nguyên lực. Trước đó hắn tiêu hao một chút nguyên lực, cho dù đối với hắn gần vạn tia nguyên lực tới nói là giọt nước trong biển cả, nhưng hắn hiện tại biết nguyên lực cường đại, sở dĩ bức thiết hy vọng có nhiều hơn nguyên lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, Lục Ly đối với nguyên lực sử dụng phi thường cấp thấp, rất nhiều đế cấp đều đã nhìn ra. Lục Ly căn bản không hiểu như thế nào vận dụng nguyên lực, chỉ là vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói thô ráp đem nguyên lực dung hợp vào thần lực công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lực là trên thế giới này nhất cường đại lực lượng một trong, mặt trên còn có một loại lực lượng gọi Thánh Hoàng chi lực, kia là tại nguyên lực cơ sở phía trên ngưng tạo nên, trên bản chất vẫn là nguyên lực. Loại này lực lượng giống như vận dụng thật tốt, có thể sinh ra hủy thiên diệt địa uy năng, đừng nói Hoa Thiên Đao loại này cấp bậc, cho dù là chỉ nửa bước bước vào đế cấp siêu cấp chuẩn đế đều có thể nhẹ nhõm chân áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tu luyện ra nguyên lực sự tình, đều không có báo cáo cho Nhuế Đế cùng Thiên Đế Tông cao tầng, cũng không có thời gian tinh tế đi lĩnh hội nguyên lực phương pháp sử dụng, hắn bây giờ có thể vận dụng nguyên lực nhẹ nhõm đánh bại Hoa Thiên Đao đã phi thường thỏa mãn. Chỉ cần có thể một mực thắng được đi lấy dưới đệ nhất, đem Lục Linh cùng Tượng Linh Lung mang đi, vậy đối với hắn tới nói so cái gì đều trọng yếu. Còn lại luận võ nhanh chóng tiến hành, Đồng Giả Ưng đệ tam cái luận võ hoàn tất, hắn thành công tấn cấp. Hắn đối đầu chính là trước đó bài danh tên thứ 6, bị hắn chiến lực mạnh mẽ chân áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, trong tu luyện Lục Ly đột nhiên bị đánh thức, bên ngoài một mảnh tiếng huyên náo, còn lại hai trận luận võ gần như cùng một thời gian kết thúc, Viên Quang cùng Đồ Ảnh đồng thời thắng lợi. Đồ Ảnh nguyên bản là thuộc về phe thắng lợi, bây giờ chờ thế là trực tiếp tấn cấp ngũ cường, Viên Quang ngoài ý muốn thắng được, điều này đại biểu năm vị trí đầu người cuối cùng xuất hiện lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Quang trước kia là bị Lục Ly đánh bại, hắn khiêu chiến thắng lợi về sau, vậy thì nhất định phải đón thêm bị những người còn lại khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn muốn thắng liền hai trận mới có thể có cơ hội tấn cấp năm vị trí đầu. Giống như hắn chiến bại kia, người thắng tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, thẳng đến giành được hai trận khiêu chiến thi đấu mới thôi. Năm vị trí đầu đã ra đời bốn cái, muốn tấn cấp năm vị trí đầu kia chỉ còn lại duy nhất cơ hội, cái kia chính là đánh bại Viên Quang, đồng thời lần nữa tiếp nhận khiêu chiến thắng liên tiếp hai trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại còn có 6 người, muốn tranh đoạt một cái danh ngạch trọng yếu nhất chính là không có thời gian nghỉ ngơi, người thắng nhất định phải liên tục tiếp nhận khiêu chiến. Dạng này sẽ để cho luận võ trở nên càng thêm kịch liệt, cũng sẽ càng tàn khốc hơn. Viên Quang vừa mới đột phá lãnh chúa, coi như một thân bảo vật, vấn đề là cơ sở thực sự quá yếu, tuyệt đối gánh không được hai trận tranh tài. Sở dĩ cái cuối cùng tấn cấp danh ngạch đến tột cùng sẽ tiêu lạc nhà ai, cái này ai cũng không nói chắc được, bởi vì rất nhiều người đều thụ thương nghiêm trọng, đều không có thời gian đi khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không quản ai thắng ai thua, an nhàn tại một cái góc bên trên tu luyện. Tiến vào năm vị trí đầu, cự ly đệ nhất hội. Sẽ, càng ngày càng gần, lần tiếp theo luận võ đem trực tiếp có thể ra kết quả. Cơ hội tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Thiên Đao mặc dù một mực tại chữa thương, nhưng lại một mực tại dò xét tình huống chung quanh. Viên Quang ngoài ý muốn thắng một trận chiến này, xuất hiện một cái có thể tranh đoạt danh ngạch, đây đối với hắn tới nói kia là cơ hội trời cho, lần này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chủ yếu lần này hắn có thể cầm xuống 5 người đứng đầu ngạch, vậy liền lại có một tháng thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc đó hắn có thể thỉnh giáo Hoa gia cường giả, tìm kiếm khắc địch chế thắng biện pháp, hắn hiện tại cũng không tin tưởng Lục Ly lại có liên tục không ngừng nguyên lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm vị trí đầu đã có 4 cái tấn cấp, chúc mừng viên công tử đánh bại đối thủ thu được chuẩn ngũ cường tư cách. Bất quá ngươi bây giờ nhất định phải tiếp nhận 2 trận khiêu chiến, 22 chàng mới có thể chân chính tấn cấp ngũ cường. Còn tư cách khiêu chiến vấn đề, các ngươi những người còn lại bỏ phiếu quyết định thiểu số phục tùng đa số. Nữ Thánh Tông trưởng lão tuyên bố quy tắc, còn lại lập tức tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Nên có người hỏi thăm Hoa Thiên Đao lúc cái sau lại lắc đầu nói. Trận đầu ta không lên, các ngươi tuyển người lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại 4 người thương nghị một trận, cuối cùng quyết định để Lưu Huân bên trên, dù sao cũng là ngũ đại hô to nhất âm thanh người, thân phận địa vị thực lực đều so những người còn lại cao, tự nhiên để hắn cho lên trước. Người còn lại loại trừ Hoa Thiên Đao bên ngoài, có thể đi đến một bước này đều rất hài lòng. Trong lòng mọi người, vị trí trước 5 hoặc là Viên Quang, hoặc là chỉ có thể là Hoa Thiên Đao hoặc là Lưu Huân. Bọn hắn không muốn đi tranh giành, coi như có thể may mắn tiến vào 5 vị trí đầu thì thế nào còn có thể tiếp tục đi lên sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ 3 người kia gần như tựu không muốn đi qua khiêu chiến, đem cơ hội để lại cho 2 người này, Hoa Thiên Đao hiện tại không lên, kia Lưu Huân tự nhiên muốn lên. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở trên chiến trường, Lục Ly nhưng không có đi quan chiến, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Hắn đã tấn cấp 5 vị trí đầu, đối thủ đều phi thường cường đại, sở dĩ còn lại một cái đối thủ là ai cũng không đáng kể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu quả nhiên rất kịch liệt, 2 người đều thụ thương. Viên Quang lần này tới không phải là vì lấy được tốt bao nhiêu thứ tự, hoàn toàn là đến học tập, hắn chiến đấu rất liều mạng, giống như có thể thắng tự nhiên muốn một mực tiếp tục đánh. Lưu Huân là tiếng hô cao nhất 5 người một trong, bản thân cũng là xuất sinh 18 tông môn một trong, tự nhiên muốn lấy đến tốt hơn thứ tự, là gia tộc cùng tông môn tranh đến vinh dự, cũng vì chính mình tranh đến thanh danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn biết 5 vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu thế nhưng là khác nhau rất lớn, có lẽ không ai hội. Sẽ, hoàn toàn nhớ kỹ 10 vị trí đầu, nhưng 5 vị trí đầu khẳng định hội. Sẽ, nhớ kỹ, dù sao chỉ có 5 người. Cuộc chiến đấu này đằng đằng kinh lịch nửa canh giờ, cuối cùng Lưu Huân gian nan chiến thắng, chính hắn nguyên bản tiểu thụ thương, giờ phút này thương thế nặng hơn, toàn thân đều là huyết, vô cùng thê thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Huân thắng, vậy dĩ nhiên khiêu chiến lại bắt đầu lại từ đầu, Lưu Huân nhất định phải thắng 2 trận mới có thể tấn cấp. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có chút không dám lên đi khiêu chiến. Chủ yếu là coi như bọn hắn thắng liền có thể tấn cấp sao, bên kia còn có một cái nhìn chằm chằm Hoa Thiên Đao tùy thời chuẩn bị xuất thủ đâu. Hoa Thiên Đao rõ ràng luyện hóa đỉnh cấp thần dược, tốc độ khôi phục rất nhanh, mặc dù thương thế vẫn như cũ rất nặng, nhưng giống như tiếp tục cho hắn khôi phục lại đi, kia chiến lực đoán chừng có thể khôi phục lại như trước 7-8 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Diệp, Hoa Thiên Đao xem mấy người đều không có đi khiêu chiến ý tứ, hắn truyền âm cho trước đó hạng 7 nói ra. Ngươi đi lên đánh một trận, không cầu ngươi thắng, chỉ cần tận lực để Lưu Huân thương thế càng nặng một chút liền tốt. Việc này làm xong, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Diệp có chút chần chờ, dù sao hắn hiện tại đi lên, giống như đem Lưu Huân kích thương, vậy sẽ đắc tội Lưu Huân. Bất quá Hoa Thiên Đao ân tình rất mê người, dù sao thân phận của hắn cũng không bình thường a, ngươi đi lên là bình thường khiêu chiến, ai cũng không thể nói ngươi, Lưu Huân cũng sẽ không trách ngươi. Hoa Thiên Đao tiếp tục truyền âm nói. Lại nói, ngươi hơi nhường một chút cuối cùng nhận thua, Lưu Huân nói không chừng sẽ còn nhờ ơn của ngươi, ngươi nhất cử lưỡng tiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt à, Liễu Diệp cắn răng, Hoa Thiên Đao người này là có tiếng bạo tính khí, đắc đội người này ngày tháng sau đó tựu khó qua, dù sao hắn là bình thường khiêu chiến, hoàn toàn chính xác không ai dám nói hắn cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Diệp đi lên, Hoa Thiên Đao mục quang lại quét về nơi hẻo lánh bế quan Lục Ly trên thân, hắn cười lạnh trong lòng lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong vô định ta khẳng định hội, sẽ, vào 5 vị trí đầu ta mất đi vinh quang sẽ đích thân đoạt lại, xỉ nhục này ta hội. Sẽ, cầm tiên huyết rửa sạch sạch sẽ, PS cập nhật gần đây tương đối trễ, thật có lỗi, kẹt văn thẻ lợi hại. Đề nghị mọi người khác, đừng, các loại, sáng ngày thứ 2 xem, chương tiết không phải ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.